Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phiền toái trên thân, chương 443, phiền toái trên thân, 1, chương 1, đưa lên, thiên hàn thủ đống, chỉ có thể chậm rãi gõ chữ, tiếp cận ở loại địa phương này, coi như là vệ tiểu bắc cũng không thể hoàn toàn báo động trước đến đi gặp nguy hiểm. Có lẽ có nguy hiểm cực lớn tại chi hậu đã đến. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, vệ tiểu bắc trực giác năng lực không có phản ứng, đợi cho có phản ứng thời điểm, coi như là muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Bất kể nói thế nào, một đâm cùng hai cái đùi ở giữa khác nhau đối chạy trốn ảnh hưởng hay là rất lớn. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục mất đi xuống. Đầu tiên là một đâm bật lên. Tại trong hố lớn dạo qua một vòng, đông sờ sờ tây xoa xoa, chi hậu lại đã kia hắc sắc giáo đường hài cốt chỗ. Chung quanh sờ soạng, ý đồ tìm được một ít để lại thứ tốt. Đáng tiếc, trước kia trường kiếm màu đỏ biến thành hỏa hồng chim to uy lực thực quá mạnh một chút. Vệ tiểu bắc siêu tác sau một lúc lâu, ngoài ra ngạnh hóa bùn đất, cháy sạch biến hình gạch đá vân, vân vứt đi đồ vật. Còn lại là cái gì vậy đều không có tìm được. Cuối cùng, vệ tiểu bắc chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm rời đi, theo sau thân thể xuất hiện trong suốt hình, bắt đầu rời đi hôi giới đợi cho vệ tiểu bắc rời đi hôi giới chi hậu. Mở to mắt, cũng đã về tới tiến vào hôi giới phía trước vị trí. Bạch tháp chân núi một chỗ trong bụi cây, sờ sờ trái đùi, huyết dịch đã hoàn toàn ngừng. Một chút thịt nha bắt đầu sinh trưởng, chính thong thả chữa trị thiếu hụt bộ vị, nếu là một đầu ngón tay cắt đứt, vệ tiểu bắc năng lực khôi phục lại là rất nhanh, nhưng bây giờ là một cái bắp đùi đứt rời, đây đã vượt qua kia đoạn chi tái sinh năng lực hạn mức cao nhất. Tuy nói vẫn như cũ có một chút khôi phục hiệu quả, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, chỉ sợ ít nhất tại thời gian một tháng trở lên. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, từ lùm cây bên trong chui ra, hoàn hảo, vệ tiểu bắc trong vòng tay chứa đồ có mấy bộ tại hôi giới bên trong bắt được đổi giặt quần áo. Nếu không thì, không nói cái kia tươi gãy chân, chỉ là vệ tiểu bắc một thân vết máu, cho tàn, y phục rách dưới vân, vân, hướng ven đường vừa đứng, không bao lâu nữa, phòng trừng cảnh sát thúc thúc liền qua đây. Đem trên người một ít vết máu bỏ đi, đổi tốt y phục, vệ tiểu bắc theo sau chân sau đứng thẳng thân thể, bắt đầu hướng ven đường sôi nổi đi qua, lúc này đã là lăng thần 3 điểm tả hữu, lấy bạch tháp huyện kinh tế trình độ, buổi tối qua đường xe taxi số lượng liền có thể nghĩ. Vệ tiểu bắc đứng ở ven đường ước chừng đợi hơn 1 giờ, mới vừa rồi nhìn thấy một chiếc qua đường đại xe vận tải. Vẫy vẫy tay, kia đại hàng sau khi xe dừng lại, tài xế cẩn thận thăm dò đi ra nhìn một chút, vấn đạo, làm gì, sư phụ dựng cái xe, nếu có thể lời nói. Vệ tiểu bắc càng muốn chân sau văng trở về, mà nếu quả bị người thấy lời nói, ảnh hưởng liền quá lớn một ít, lên đây đi, có thể chứng kiến vệ tiểu bắc là cái người tàn tật. Tài xế kia cũng không có cự tuyệt, giúp mở cửa xe ra. Con hỏi một câu cần giúp một tay không? Vệ tiểu bắc cũng không cần hắn hỗ trợ. Hiện lên xe, nói cảm ơn, hết mức đợi cho vệ tiểu bắc vừa lên xe. Tài xế kia liền có điểm hối hận rồi. Khoảng cách xa hoàn hảo. Khoảng cách một gần, vệ tiểu bắc trên người mùi máu tươi lập tức tại trong buồng lái phiêu tán. Vệ tiểu bắc nhìn tài xế kia ánh mắt quái dị nhưng thật ra hiểu rõ ra. Lập tức mỉm cười nói đạo chính mình vừa mới giúp thân thích giết heo trở về. Mới để cho tài xế kia sắc mặt trở nên đẹp một chút. Đợi cho đại xe vận tải đến thị trấn thành môn động thời điểm. Vệ tiểu bắc liền xuống xe. Chi hậu đánh cái taxi hướng chính mình phòng cho thuê mà đi. Vệ tiểu bắc cái dạng này cũng không dám về nhà. Nếu là bị phụ mẫu thấy. Không chừng muốn gặp phải nhiều phong ba đến. Trở lại phòng cho thuê, vệ tiểu bắc rửa mặt một phen chi hậu, ngồi tại trên ghế salon, mở ra truyền hình, thanh âm không phóng nhiều, cũng chính là che giấu một chút khả năng sẽ xuất hiện động tĩnh. Chi hậu vệ Tiểu Bắc dùng trên điện thoại di động lưới. Siêu tầm lên, Nhật Cung Thái Dương Đế Quân Hiếu Đạo Tiên Vương. Đây là Minh Luân Sứ giả theo như lời có thể giải quyết Triệu Vân Thương Thế biện pháp một trong. Cần Nhật Cung chung người mới có thể đủ giải quyết. Nhưng trên mạng về vị này Nhật Cung Thái Dương Đế Quân Hiếu Đạo Tiên Vương tin tức rất ít. Từ trên mạng được đến tin tức đến xem, vị này thần minh chính là đạo giáo thần tiên một trong. Dựa theo Tây Phương thuyết pháp, này nên tính là Thái Dương Thần, chấp trưởng Nhật Cung, cũng không biết này cùng Kim Ô ở giữa quan hệ. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lập tức lại bắt đầu siêu tác lên mấu chốt từ Tiểu Hồng Mã. Tường Vân, xe ngựa, lão giả, tóc hóa kiếm vân, vân các loại, nhưng thủy chung vô pháp tìm được kia thân phận của ông lão. Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, điều này cũng thuộc về bình thường. Hoa Hạ hệ thống bên trong thần tiên nhiều lắm, huống chi lão giả kia vị tất chính là này nguyên bản hình tượng. Cuối cùng, vệ Tiểu Bắc cần phải đem việc này bỏ xuống. Theo sau đem đạo bạch quang kia phù lục từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Đặt ở trên bàn trà, tinh tế xem xét lên. Đây là thần vị phù lục, vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể hiểu được kia lời nói của ông lão. Đây cái gọi là thần vị phù lục, nên chính là sắc phong tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sử dụng phù lục. Không có tấm bùa này lời nói, kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sẽ không là chính thức trong danh sách thần minh. Bạch quang phù lục từ lấy ra chi hậu liền vẫn hướng ra phía ngoài tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Không chút nào nửa điểm biến hóa, lúc ban đầu bên trên có một chút cố định đường vân. Như chim mà không phải chim, giống như thú không phải thú, chi hậu tùy thời trong đó trôi qua không ngừng biến hóa lên. Những thứ này đường vân, làm cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác những thứ này đường vân có chút tác dụng. Lập tức đem những thứ này đường vân biến hóa nhớ rồi. Đây đường vân biến hóa rất nhanh, tại ngắn ngủn nửa phút bên trong, liền xuất hiện rồi hơn chục trùng tổ hợp, nhưng kỳ biến hóa cuối cùng cũng liền những thứ này tổ hợp. Chi hậu biến hóa cũng chính là trước những thứ này tổ hợp tuần hoàn. Nhìn một hồi, vệ Tiểu Bắc hay là nhịn không được một cái thuộc tính dò xét rơi vào bạch quang phù lục phía trên. Tên, bạch sắc phù lục, tiên phẩm, giới thiệu. Vật ấy chính là thiên đình hệ thống sắc đất phong chi thần minh đồ vật. Phía trong ẩn chứa một tia thiên đình thiên đạo khí tức, sau đó nguyên bản nên có hiệu quả đều không có cho thấy đến, vệ Tiểu Bắc cảm giác đoạn này giới thiệu tin tức hàm lượng rất lớn. Thiên đình hệ thống suy nghĩ một hồi, vệ Tiểu Bắc trong lòng cảm ngộ một vài thứ, chần chờ sau một lát, liền đem này đạo bạch sắc phù lục thu hồi vòng tay chứa đồ. Đồ chơi này lưu ở trong tay là họa không phải phúc. Lần sau tiến vào hôi giới liền đem trả lại cho thành hoàng miếu. Trong lòng quyết định chủ ý chi hậu, vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình như từ nơi sâu xa nguy hiểm gì tiêu thất. Nói thật, lần này tiến vào hôi giới tuy nói sự tình ít, nhưng để cho vệ Tiểu Bắc tinh thần cực kỳ thiếu hụt. Lúc này quyết định chủ ý chi hậu, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tinh thần thượng mệt mỏi lập tức xông lên đầu, kiểm tra một chút gãy chân chỗ khôi phục tình huống. Vệ Tiểu Bắc uống xong 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối, liền tại trên ghế salon ngủ. Sáng sớm, chim nhỏ chít chít tiếng kêu đem vệ Tiểu Bắc từ ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại. Bữa tiệc này ngủ ngon, vệ Tiểu Bắc tỉnh dậy chi hậu, tinh thần chấn hưng. Vốn là muốn xuống lầu ở trong sân đánh một chuyến quyền. Buông lỏng gân cốt, nhưng đáng tiếc đùi đứt rời. Đừng nói luyện quyền, coi như là chạm thung đều có chút phiền phức. Hoàn hảo, tại vừa cảm giác chi hậu, vệ Tiểu Bắc gãy chân khôi phục một chút, ước chừng dài quá 3 tấc nhiều. Lần đó cấp thanh xuân nước suối hiệu quả không sai, chính là tiêu hao quá lớn. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thứ cấp thanh xuân nước suối cũng chỉ có 9, 6 tích. Quang là nghĩ muốn tăng tốc gãy chân khôi phục, chỉ sợ đây phía trước phía sau liền muốn tiêu hao vượt qua 1000 tích. Đương nhiên, đó cũng là Vệ Tiểu Bắc thực lực không ngừng tăng lên chi hậu ác quả. Nếu đổi thành phổ thông nhân loại lời nói, lại có Vệ Tiểu Bắc như vậy cường hãn năng lực hồi phục. Đại khái nhiều nhất 20 tích thứ cấp thanh xuân nước suối liền có thể đủ hoàn toàn giải quyết vấn đề. Đã không thể luyện quyền, lại không thể chạm thung, càng không thể về nhà. Vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi truyền hình, không khỏi bĩu môi, không thể không nói, hiện tại truyền hình càng ngày càng kém. So với Vệ Tiểu Bắc trước đây truyền hình hoàn toàn kém một cấp bậc. Tóm lại cùng Vệ Tiểu Bắc khẩu vị nghiêm trọng không hợp. Nếu không còn chuyện gì làm, Vệ Tiểu Bắc ăn xong điểm tâm, liền đem lực chú ý chuyển rời đến tay phải sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thượng. Vệ Tiểu Bắc đang lo lắng một vấn đề, phải chăng đem kia cho tàn tinh hoa đút cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Từ cho tàn tinh hoa giới thiệu thượng đó có thể thấy được. Đồ chơi kia dùng chi hậu, hậu quả không biết. Đây một chút để cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác đem cho tàn tinh hoa đút cho sinh mệnh tế đàn hình. Thức ban đầu khả năng hội dẫn phát một ít hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại không được, ít nhất cần phải chờ tới chính mình gãy chân khôi phục. Thực lực đều khôi phục chi hậu, Vệ Tiểu Bắc vì thế còn vận dụng quyết đoán năng lực. Cuối cùng làm ra điều phán đoán này, nói đánh là đánh. Nói làm liền làm, ngay tại Vệ Tiểu Bắc xem xét bản thân thuộc tính bề ngoài thời điểm. Trong chớp mắt chuông điện thoại di động vang lên. Này, ngươi được, Vệ Tiểu Bắc tiên sinh. Chúng ta là Bạch Tháp huyện Cảnh Thự. Hiện tại có một việc án kiện cần ngươi hiệp trợ. Xin hỏi ngươi ở địa phương nào, nhận điện thoại. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi nhảy dựng. Điện thoại dĩ nhiên là Bạch Tháp huyện Cảnh Thự đánh tới. Ngay đầu tiên bên trong. Vệ Tiểu Bắc liền hoài nghi mình thuê ngoài phòng đã có mai phục. Liền chờ mình nghe xác định vị trí của mình, sau đó phá cửa bắt người, nhưng trong nháy mắt khởi động cảm ứng siêu tác chi hậu. Vệ Tiểu Bắc bài trừ đây một chút, bên ngoài cũng không có đại đội nhân mã, là chính mình đa nghi. Tinh tế ngẫm lại, mình ở xử lý những người đó tra thời điểm hẳn là không lưu lại dấu vết gì. Không nên nói sơ hở lời nói. Như vậy nên là mình ở trên đường cùng đối phương tranh chấp thì bị phụ cận trong ruộng hương dân nhìn thấy, mà tại chính mình xử lý những người đó tra chi hậu. Nếu có người đi này trụ sở tìm người lời nói, như vậy trên mặt đất lưu lại vết máu liền rất có thể gây nên chú ý. Không có cách nào khác, tuy nói sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tại rút ra huyết nhục thời điểm. Vệ Tiểu Bắc để cho tận khả năng đem trên sàn nhà vết máu đều hấp thu. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối. Rất có thể địa phương nào quên, hai cái một liên hệ, làm cùng đối phương có xung đột quan hệ nhân. Cảnh Thự tìm được trên đầu mình liền rất bình thường. Ta ngay tại Bạch Tháp huyện, cần phải đi Cảnh Thự sao? Ti nói trong đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ngữ khí lại không có chút nào thay đổi. Có vẻ bình thản vô cùng, tại ổn định đi trước Cảnh Thự chúng tuyển khẩu cung sự tình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc phải có kết luận, chính mình cũng không có bị xếp vào trọng đại hiềm nghi bên trong. Nhiều nhất cũng chính là có một chút tiểu tiểu hiềm nghi mà thôi. Càng nhiều nhưng là bị kêu qua cung cấp manh mối. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.